Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Thuấn Không Chạm. Xùy. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt thân ảnh đột nhiên từ Kaido phía sau lưng đi tới trước người, mà cùng lúc đó, một đạo kinh khủng vặn vẹo đường vòng cung xuất hiện ở trong hư không. Liên tiếp Rốt vượt qua hai điểm, đạo này vặn vẹo đường vòng cung quán xuyên Kaido ngực bụng. Sau đó trong lúc đó nổ bể ra tới. Xùy, xùy, xùy, vỡ vụn vặn vẹo chi lực khuấy động. Tại Kaido giữa ngực bụng điên cuồng đâm tới, lưu lại từng đạo bạch ngấn. Càng kinh khủng thì là Kaido thể nội truyền đến nhỏ xíu xé rách thanh âm. Đây là Rốt trong chiến đấu suy nghĩ ra, lợi dụng vặn vẹo không gian đến động năng lực. Một kiếm này động cần khá lớn tụ lực thời gian, nhưng một khi thi triển ra, như vậy liền nhất định xuyên qua trước sau hai điểm. Bởi vì là tại không gian khoảng cách bên trên thuấn chạm, cho nên cơ hồ chẳng khác nào là cả người mang kiếm từ Kaido trong thân thể xuyên qua. Tư, đợi kia vô số tựa như mũi kiếm phá không xé rách âm thanh đình chỉ thời điểm, Kaido thân thể đứng yên bất động, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một vệt máu, hướng về phía dưới mặt đất nhỏ xuống. Kaido nhìn một chút ngực của mình bụng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoang mang. Cũng không rõ Rốt là thế nào đem công kích lấy tới hắn thể nội đi. Bên ngoài cơ thể công kích không quan trọng, tất cả đều bị thể phách của hắn tiếp tục chống đỡ. Nhưng thể nội công kích lại không thể coi thường. Dù là phạm vi rất nhỏ, chỉ có lớn chừng bàn tay như vậy một chút, nhưng cũng tướng kia một bộ phận nội tạng rào vặn vẹo cùng một chỗ. Bốn phía đều là vết rách, nếu là một chiêu này uy lực lớn hơn chút nữa, vậy đối với hắn mà nói cũng là rất nguy hiểm. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Rốt cầm kiếm rơi xuống đất, có chút thở dốc. Mặc dù không rõ ràng Kaido tình huống trong cơ thể, nhưng nhìn Kaido khóe miệng tràn ra vết máu, cũng đại khái đoán được đối phương thể nội tình trạng. Đáng tiếc chính là một chiêu này cần trì hoãn tụ lực, cơ hội cũng không dễ dàng tìm, mà lại trước mắt phạm vi công kích cũng quá nhỏ. Vừa mới một kích kia xuyên qua Kaido thể nội chỉ có bàn tay lớn nhỏ khu vực. Tướng đối với Kaido cái kia khổng lồ thân thể mà nói, đừng nói là vết thương chí mạng, liền liền trọng thương cũng còn kém xa lắm. Kaido thân thể không hề nghi ngờ là khác hẳn với thường nhân. Nhưng đến tột cùng khác hẳn với tới trình độ nào? Cho dù là hiện tại Rốt, cũng chỉ có một cái đại khái phạm vi phán đoán, không cách nào tinh chuẩn xác định. Nếu như vẫn như cũ là bình thường sinh mệnh, kia vỡ vụn đầu hoặc là trái tim, vậy liền đủ để đạt tới vết thương chí mạng trình độ. Nói cách khác, Rốt vừa rồi một chiêu kia lại tinh chuẩn một điểm, vẫn là có hy vọng giết chết Kaido. Nhưng nếu như Kaido thân thể có thể sấp xỉ tại Marco bất tử điều trái cây, vậy cũng không cần nói cái gì trái tim cùng đầu. Thế giới này dù sao cũng là tồn tại trái ác quỷ thế giới, bất luận cái gì năng lực khó tin cũng có thể xuất hiện. Đương nhiên, một kích này tính nghiêm trọng, cũng cơ hồ có thể ngang hàng Rốt trước đó đối Kaido tạo thành thương tích tổng cộng. Đối Kaido thể năng là một cái cực lớn tiêu hao. Dù sao không ai có thể không hạn chế khôi phục. Liền xem như Marco bất tử điều trái cây, khôi phục cũng là muốn tiêu hao thể lực. Vừa rồi cái kia chiêu số vẫn còn có chút uy lực. Kaido thể nội tổn thương nhanh chóng khôi phục, hắn không suy nghĩ thêm nữa là chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn về phía Rốt, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, đáng tiếc bị ngươi né tránh yếu hại. Rốt vừa rồi một chiêu kia cũng là phụ tải bạo, cho dù Kaido thụ thương, hắn cũng không thể tiếp tục công kích. Lúc này Kaido khôi phục lại, hắn cũng mới từ phụ tải bạo sau trạng thái bình phục. Yếu hại, không tồn tại loại kia đồ vật. Kaido hừ một tiếng, đột nhiên phóng tới Rốt, ngang nhiên lên tấn công mạnh. Mặc dù hắn yêu thích là tự sát, nhưng cũng không đại biểu hắn liền muốn chết tại Rốt trong tay. Hắn yêu thích tự sát là bởi vì không ai có thể giết chết được hắn, liền chính hắn cũng giống như vậy. Nhưng nếu như xuất hiện có thể giết chết được hắn lực lượng, vậy hắn cũng sẽ không đầu óc có vấn đề đi chủ động muốn chết. loại kia tử vong là không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi Rốt có thể chính diện đánh bại hắn, đồng thời đem hắn giết chết. Keng, keng, tại Kaido tấn công mạnh phía dưới, Rốt liên tục lui lại, đang không ngừng chống đỡ đồng thời, cũng kích vặn vẹo chi lực, để đại địa không ngừng vỡ nát, ngưng tụ ra từng khối cắt đá vọt tới Kaido, ngăn cản Kaido mãnh liệt thế công. Hai người thoáng qua ở giữa liền đánh tới ngoài ngàn mét, làm cho cả hòn đảo bên trên một mảnh hỗn độn. Những cái kia lưng bạc cự viên loại hình bá chủ cấp mãnh thú, tại Rốt cùng Kaido hai người uy thế cùng khí phách dưới, cơ hồ là nghe hơi mà chạy, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Uống, Kaido liên tục tấn công mạnh về sau, hung hăng một cái trọng quyền, đánh vào Rốt trên lưỡi kiếm. Hỏa hoa văng khắp nơi đồng thời, tướng Rốt cả người bỗng nhiên nện vào dưới mặt đất nứt toác ra, như mạng nhện bình thường hướng tứ phía bát phương lan tràn. Bằng vào vặn vẹo chi lực cùng Busosoku Haki ngạnh kháng Kaido một cái trọng quyền. Rốt hai tay hơi có chút nha, nhưng vấn đề không nghiêm trọng lắm, mà hắn thể nội vặn vẹo chi lực đã nhẹ nhàng tới. Vặn vẹo, thuấn không chạm, Rốt lần nữa tụ lực, hai tay nắm chuôi kiếm, ở dưới đất đột nhiên xông ra. Nhưng mà, Kaido làm đơn đấu vương, nhưng cũng không phải là cái gì cái bia cố định. Trước đó chúng một chiêu một mặt là không chút để ý, khác một mặt là Rốt lợi dụng năng lực chế tạo ra cơ hội. Lần này lại nghĩ đánh chúng liền không có như vậy dễ dàng. Rốt thân ảnh trong nháy mắt phá toái hư không, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Nhưng Kaido lại tránh đi Rốt thuấn chảm đầu kia không gian đường đi. Vẻn vẹn chỉ có bả vai bị quẹt vào một điểm biên giới. Từ từ, trong hư không hiện ra một đạo vặn vẹo vết rách, nhanh chóng băng tán biến mất. Kaido bả vai phụ thuộc đen nhánh Busosoku Haki, đang vặn vẹo chi lực kết hợp không gian di động xuyên qua phía dưới. Cơ bắp hơi vặn vẹo biến hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaido mặt lạnh lấy giơ tay lên, ấn trên bờ vai vò bỗng nhúc nhích. Trên bờ vai khối cơ thịt nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, liền tựa như co giãn cao su. Kinh khủng sức khôi phục triển lộ không bỏ sót, nhất định phải chế tạo tốt hơn cơ hội lại sử dụng chiêu này. Rốt nhìn xem Kaido dáng vẻ, ánh mắt có chút lấp lóe. Chiêu này tuy nói vượt ngang không gian, đang thi triển ra thời điểm độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng trước đưa tụ lực lại cho đối thủ cơ hội tránh né. Vừa rồi lần này không thể nói kiếm tiện nghi, mặc dù thương tổn tới Kaido, nhưng hắn cũng tiêu hao không nhỏ, dù sao cũng là phụ tải bạo chiêu số. Siêu, Kaido lần này không có quá nhiều dừng lại, phát giác được Rốt bạo về sau, khí tức hơi yếu bớt, quả quyết vọt mạnh tiến lên, đè ép Rốt hành hung một trận, làm sao hắn tại phương diện công kích cũng không cường thế. Mà Rốt thể phách cùng năng lực khôi phục cũng không phải bình thường. Ngăn cản đỡ cản, thỉnh thoảng vặn vẹo không gian tránh đi trọng quyền quẻ của hắn, khiến cho hắn cũng không cách nào tướng Rốt thế nào. Mà liền tại không ngừng tránh né quá trình bên trong, Rốt lại tại tỉnh táo phán đoán lấy tự thân vị trí. Cùng Kaido kịch đấu bên trong, mặc dù hắn cũng chiến ý mãnh liệt, nhưng hắn lại thời khắc ở vào linh tâm trạng thái, duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Cho dù không cách nào mỗi một chiêu mỗi một thức đều phán đoán chuẩn xác, đại bộ phận đều là bản năng phản ứng đến đối kháng, nhưng ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Rốt suy nghĩ nhưng thủy chung duy trì rõ ràng. Tới gần bọn hắn, rốt cục, tại cùng Kaido lại một lần sau khi va chạm, Rốt hướng về phía sau bay ngược, rơi xuống ngoài mấy chục thước. Đồng thời đôi mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên. Động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.